Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1193, chương 1191, hoặc là làm cầu, hoặc là chết. Tại ta niệm đến cái cuối cùng số lượng thời điểm, ta rõ ràng cảm giác được hòa thượng phá giới trên cánh tay cơ bắp căng thẳng một chút. Hắn vẫn còn có chút khẩn trương. Sau một khắc, ta trực tiếp thi triển ra mê tung bát bộ thủ đoạn. Hướng phía kia lão cô lang ẩn thượng thân hành lang lách mình tới. Lần thứ nhất mê tung bát bộ, chúng ta giữa đường dừng lại ước chừng 1/10 giây. Liền này thời gian trong nháy mắt, mấy quả đạn liền hướng phía chúng ta bên này đánh tới. Cũng coi là chúng ta mạng lớn, những viên đạn kia cơ hồ chính là lao ra đầu của chúng ta mà qua. Bất quá sau đó một khắc, ta cùng hòa thượng phá giới liền xuất hiện ở hành lang ở giữa. Trong nháy mắt phát hiện tình huống có chút không ổn a. Tại cái này chật hẹp hành lang bên trong, một chút chặn lấy hơn 20 cái mặc đường trang lang đường người. Liền cái chạm chân không đều không có. Hơn nữa trong tay những người này đại bộ phận đều có súng. Này mẹ nó trò đùa nhưng lớn rồi. Tại ta cùng hòa thượng phá giới hiện thân ra tới trong nháy mắt, lập tức lại có mấy lần súng chỉ hướng chúng ta. Một lát đều không có trì hoãn, trực tiếp liền bóp cò. Nhưng là ta cũng không phải không có chút nào chuẩn bị. Đang thúc dục động mê tung bát bộ đồng thời, ta đã ngưng kết ra một đạo hư không phù chú, trong nháy mắt hóa thành cương khí bình chướng, ngăn tại ta cùng hòa thượng phá giới trước mặt. Những cái kia hướng phía chúng ta chút xuống mà đến đạn, tất cả đều bị cương khí bình chướng ngăn cản tại bên ngoài. Bất quá này một trận đạn đánh tới, cương khí bình chướng có chút ngăn cản không nổi, mắt thấy liền muốn vỡ vụn ra. Sau một khắc, ta lần nữa bắt lấy hòa thượng phá giới tay, hướng một bên nhẹ nhàng mấy bước, hiện thân tại những cái kia cầm súng người đằng sau. Lần này, hai chúng ta căn bản không cho bọn họ kịp phản ứng cơ hội. Từng người lấy ra trong tay mình pháp khí, trường kiếm vừa ra, máu phun ra 5 bước, thuần thục, liền có 4-5 người ngã xuống ta cùng hòa thượng phá giới dưới chân. Chợt, chờ những người kia lần nữa kịp phản ứng thời điểm, ta đã lôi kéo hòa thượng phá giới lại một lần nữa tìm một chỗ ẩn thân đứng lên. Hai người chúng ta vừa mới đứng vững, ta chợt lại nghĩ ra một cái biện pháp, vội vàng theo càn khôn bát bảo túi trong đem kia Mao Sơn Đế Linh cho sờ soạng ra tới. Nhanh chóng bóp mấy cái thủ quyết, nhẹ nhàng nhoáng một cái, theo một trận nhi thanh thúy êm tai chuông thanh giống. Mới vừa rồi bị ta cùng hòa thượng phá giới vừa mới giết chết kia tứ hải bang người lập tức liền nằm ngay đơ mà lên, trong miệng mọc ra răng nanh, trên người sinh ra lông trắng, từng cái tất cả đều biến thành lông trắng cương thi. Vài tiếng gào thét sau, ta nghe được trong hành lang những người kia phát ra một trận nhi hoảng sợ hô thanh âm. Cương thi, lại là cương thi. Bọn họ làm sao biến thành cương thi? Tình huống như thế nào a? Đột nhiên xuất hiện mấy cỗ lông trắng cương thi. Kia trong hành lang những người kia lập tức trong lòng đại loạn. Đoán chừng tứ hải bang những người này đều không có làm sao gặp qua cương thi. Huống chi là lông trắng cương thi. Tại một trận nhi hoảng sợ hô thanh qua đi, bạo đậu tiếng súng lần nữa vang lên. Nhào nhào đánh về phía những cái kia lông trắng cương thi, phát ra một trận nhi ngột ngạt phốc phốc tiếng vang. Bình thường nhất cương thi đều là đau thương bất nhập, những viên đạn kia đánh vào lông trắng cương thi trên người cũng chỉ bất quá là lưu lại mấy cái nhàn nhạt dấu mà thôi. Tại ngắn ngủi khủng hoảng sau, ta cùng hòa thượng phá giới dựa vào những cái kia lông trắng cương thi yểm hộ, một lần nữa giết ra tới. Hòa thượng phá giới trong tay tử kim bát quang lên, lập tức kim mang đại thịnh, kia tử kim bát dưới khống chế của hắn trên dưới tung bay, tả hữu phiêu hốt, từng người đầu bị đánh thành cẩu đầu, máu tươi đầy đất, mà kiếm trong tay của ta hồn cũng giết vào trong đám người. một mạch liều chết, thế không thể đỡ. Mắt thấy từng cái tứ hải bang người tất cả đều ngã xuống vũng máu bên trong. Nhưng vào lúc này, kia hành lang bên trong đột nhiên dâng lên một cỗ màu trắng sương mù. Sau đó liền nghe được keng keng hai tiếng kim khí giao minh thanh âm. Kiếm hồn cùng tử kim bát đều bị cản lại. Ta cùng hòa thượng phá giới nhau nhau cua tới tay, đem từng người pháp khí tất cả đều thu tay về bên trong. Lực đạo này khá lớn, làm ta nắm chặt kiếm hồn thời điểm, bước chân không khỏi về sau dừng lại. Hòa thượng phá giới càng là lảo đảo hai bước mới đứng vững gót chân. Híp mắt hướng phía kia cuối hành lang nhìn lại, bỗng nhiên, ta đột nhiên ngửi thấy một cỗ kỳ quái hương vị, có chút cay độc gay mũi, đầu còn có chút choáng váng, liền biết này trong hành lang tràn ngập sương mù không ổn. Khẳng định là có độc, bất quá ta bên cạnh mang theo Tiết Tiểu Thất cho ta một khối xương thú. Có thể phát ra dị hương, bình thường độc đối ta không quá có tác dụng. Ta chợt lấy ra, đặt ở dưới mũi mặt ngửi một cái, lập tức cảm thấy thần thanh khí sảng, đầu óc buông lỏng. Ngay sau đó, ta đem kia xương thú lại cho hòa thượng phá giới. Hòa thượng phá giới cũng chiếu vào làm, đặt ở trước mũi thật sâu ngửi một cái. Mặc dù là như thế, chúng ta cũng không dám khinh thường. Tất cả đều đóng chặt miệng mũi, dùng rùa hút pháp thổ nạp. Trong vòng nửa giờ đều không mang theo lấy hơi, kia xương trắng dần dần tiêu tán, nhưng thấy trong hành lang ngoại trừ ngổn ngang lộn xộn thi thể bên ngoài, còn có đầy đất máu tươi, làm ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là, ta dùng Mao Sơn Đế Linh làm ra kia mấy cỗ lông trắng cương thi vậy mà cũng nằm ở trên mặt đất. Có thể đánh ngã ta làm ra lông trắng cương thi, đã nói đối phương có cao thủ xuất hiện. Ta cùng hòa thượng phá giới thân thể siết chặt, từng người cầm pháp khí, hướng phía hành lang chỗ sâu nhìn lại, nhưng thấy tại không tính rộng rãi hành lang cuối cùng vẫn là đứng một nhóm người. Ước chừng có 3-40 cái, ngay từ đầu chúng ta đang theo dõi trong nhìn thấy cái kia tứ hải bang lang đường đường chủ cô lang. Liền đứng tại đám người phía trước nhất, chắp hai tay sau lưng. Dùng kia một đôi tiểu tam giác mắt hung tợn nhìn chằm chằm chúng ta. Đường chủ, hai người kia không biết cái gì lai lịch, đột nhiên liền giết đi vào, một hơi giết chúng ta 5-60 cái huynh đệ. Quả nhiên là một nhóm người hảo thủ, vừa rồi ta kém một chút liền bọn họ đảo. Cái này nói chuyện chính là lang đường phó đường chủ lão. Cô lang, người đường chủ kia cô lang không nói một lời, chỉ là hung tợn nhìn chằm chằm chúng ta. Ánh mắt kia thật giống là một đầu đói bụng 3 ngày sói hoang. Lộ ra một cỗ tàn nhẫn sức mạnh. Tại người đường chủ kia cô lang đằng sau có một cái chói gô chu nhất dương thủ hà. Bị hai người áp dài, thân thể vẫn luôn đang không ngừng giãy giụa. Không nói hai lời, người đường chủ kia cô lang đi lên liền cho chúng ta một hạ mã uy. Một hồi tay, liền bóp lấy chu nhất dương cái kia thủ hạ cổ, mãnh nhiên gian hướng phía trên tường đập tới. Tường kia bên trên lập tức nổ tung một đoàn huyết hoa. Cách thật xa như vậy, đầu kia xương vỡ phân thành cặn bã thanh âm cũng nghe dị thường rõ ràng. Để cho người ta lợi đều toan rốt cuộc. Quả nhiên là lực đạo thật là mạnh, thủ đoạn quả thực có thể giết người lập huy sau. Kia lang đường đường chủ cô lang mới âm u nói, hai vị, các ngươi là hỗn cái nào mảnh, lạ mắt vô cùng, chúng ta trước đó chưa từng gặp qua a. Ai nha, tiểu tử này ở trước mặt ta trang lão sói vẫy đuôi đâu. Tùy tiện giết một người liền muốn hù dọa ta. Ta chẳng lẽ ta là dọa lớn hay sao? Đừng ở trước mặt chúng ta trang bê. Chúng ta không ăn ngươi kia một bộ. Hoặc là quỳ trên mặt đất làm cầu. Hoặc là liền chết. Ta trầm giọng nói. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.